Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1841, Chủ Nhân 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư trong lòng không thoải mái. Tưởng rằng bởi vì ứng chị cùng Trần Hồng, hai từ có vấn đề, cho nên mỗi ngày Ninh Thư đều sẽ chú ý Trần Hồng. Liền sợ, Trần Hồng xảy ra chuyện gì? Ninh Thư cảm thấy nếu như Trần Hồng cùng hai tử xảy ra chuyện gì, ứng chị khẳng định sẽ điên. Ninh Thư ẩn ẩn cảm thấy nhiệm vụ này không sai biệt lắm chính là Trần Hồng cùng hai tử đi. Nhiệm vụ đối tượng hẳn là ứng chị. Ninh Thư cảm giác chính mình mỗi ngày đều ở vào đứng ngồi không yên trạng thái. Đoạn thời gian trước mập một vòng thân thể vừa gầy xuống tới. Ninh Thư mỗi ngày đều sẽ ở trong lòng mặc niệm khẩu quyết, để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ mỗi ngày mang theo ứng chị đi làm, Ninh Thư liền mỗi ngày nhìn chằm Trần Hồng xem, nhìn Trần Hồng bụng một ngày nâng lên tới. Cũng đừng xảy ra chuyện gì nha. Theo bụng biến lớn, Trần Hồng cũng giảm bớt hoạt động, phòng ngừa bụng đụng vào bén nhọn đồ vật, chẳng hạn như bàn nhọn loại hình. Ninh Thư thỉnh thoảng sẽ phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét một chút Trần Hồng bụng trong hài tử, rất khỏe mạnh, ngũ quan đều là đoan chính. Có đôi khi, sẽ mở to mắt, Ninh Thư nhìn thấy hài tử này trong mắt là bình thường. Là một cái bình thường tiểu khuê nữ, rất tốt, kỳ thật Trần Hồng có chút bận tâm con của mình sẽ cùng chính mình cùng trưởng phu đồng dạng, con mắt nhìn không thấy. Ứng chị cũng không phải rất để ý, chỉ cần là con của mình, dù là con mắt nhìn không thấy cũng là con của mình. Mặc dù ứng chị nói như vậy, nhưng là Ninh Thư còn là có thể cảm giác được ứng chị lo lắng cho mình hài tử. Đến bệnh viện làm siêu âm, bác sĩ nói hài tử rất khỏe mạnh, làm Trần Hồng cùng ứng chị hơi thở dài một hơi. Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất, con mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lên Trần Hồng. Cảm giác chính là tâm mệt a. Trước đó vì hai người kia liền thao nát tâm. Hiện tại còn muốn quan tâm bụng trong hài tử. Làm cẩu làm được như vậy quan tâm, nàng chính là một cái thất bại cẩu. Vì để tránh cho nguy hiểm, tại Trần Hồng đến dự tính ngày sinh, liền đưa đến bệnh viện. Tại trong bệnh viện ở, tất nhiên, tiền cũng ào ào hướng mặt ngoài lưu. Những năm này ứng chị cũng có một chút tiền tiết kiệm, nhưng là vì hài tử cùng thê tử khỏe mạnh, ứng chị đem trước kia tiền lấy ra. Ninh Thư nhìn dạng này ứng chị, mặc dù ứng chị không phải có nhiều tiền, nhưng là có thể làm được điểm này đã rất không tệ, nói rõ ứng chị rất trân quý Trần Hồng. Hơn nữa ứng chị kiếm tiền cũng không phải cỡ nào dễ dàng, con mắt nhìn không thấy so với người bình thường càng khó khăn. Tại bệnh viện ở hai ngày, Trần Hồng liền muốn bắt đầu sản xuất. Ứng chị ngồi tại cửa phòng sinh, tay chân đều đang run lên. Ninh Thư ngồi dưới đất, nhìn phòng phẫu thuật cửa, phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét bên trong tình huống. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Ứng chị khẩn trương đến vẫn luôn tại nắm chặt Ninh Thư mau. Ninh Thư, ứng chị tại cửa phòng sinh một ngày bằng một năm, vẫn luôn líu lo không ngừng, hướng Ninh Thư hỏi, bối bối các nàng không có việc gì à? Bối bối, Ninh Thư nhỏ giọng ô một tiếng, khẳng định không có việc gì. Đợi đến cửa phòng sinh mở, ứng chị nghe được thanh âm hốt hoảng đứng lên. Ta, lão bà nàng thế nào? Bình an sinh sản, sinh một đứa con gái. Y tá nói, chờ một lúc sản phụ sẽ đẩy ngã phòng bệnh đi. Các ngươi có thể đi nhìn một chút. Cảm ơn, ứng chị vẻ mặt tươi cười. Ninh Thư mang theo ứng chị đến phòng bệnh. Giường bệnh bên cạnh vây quanh một số người. Ứng chị, tới xem một chút. Tiểu công chúa lớn lên rất xinh đẹp. Trần Hồng mụ, mụ hướng ứng chị nói. Ứng chị con mắt nhìn không thấy, muốn kiểm tra chính mình nữ nhi, nhưng là lại sợ thương tổn tới nàng, muốn ôm một chút. Lại sợ chính mình ôm không đúng, dù sao chân tay luống cuống. Ninh Thư nhìn cái nôi trong hài tử, đỏ bừng khuôn mặt, xác thực thật đẹp mắt. đợi đến thời gian dài, mặt mày nảy nở, sẽ càng đáng yêu. Ứng chị ngồi tại bên giường, cầm Trần Hồng tay, Trần Hồng mụ mụ trở về cho nữ nhi chuẩn bị đồ ăn. Ở cứ ăn cơm đồ ăn cũng không, thể tùy tiện, hiện tại ứng chị chính là một bộ có nữ vạn sự đủ dáng vẻ. Cẩn thận từng ly, từng tí ôm hài tử, cả người đều đắm chìm trong hạnh phúc bong bóng bên trong. Luôn là quên cho nàng ăn cẩu lương, chết đói cẩu, ứng chị còn ở vào hưng phấn trạng thái. Nhiệt tình còn không có lạnh đi, ai cũng ngăn cản không được hắn trở thành vú em mục tiêu. Ứng chị học hướng sữa bột thay tã, bởi vì con mắt nhìn không thấy sợ tổn, thương hài tử, vẫn luôn không ngừng cùng hộ công học tập làm sao sử dụng. Vững, vàng ghi lại sử dụng trình tự. Ninh Thư, cho điểm thức ăn cho chó được không? Mỗi lần vẫn là Trần Hồng theo trong ngăn kéo làm một chút thức ăn cho chó cho. Ninh Thư, mới khiến cho Ninh Thư không có đói bụng đến. Quả nhiên nam nhân đều là có mới nới cũ. Hiện tại đầy trong đầu đều là chính. Mình khuê nữ, liền cẩu đều không đút. Không có việc gì liền níu lấy lông của. Nàng nắm bắt lỗ tai của nàng nói hắn có khuê nữ. Ai không có khuê nữ đồng dạng. Ta khuê nữ trải rộng thật nhiều vị diện. Ninh, Thư oán thầm, mặc dù hài tử sinh. Nhưng là Ninh Thư tâm vẫn như cũ là treo lấy, vẫn như cũ là nôn nóng bất an. Tại bệnh viện ở một tuần lễ, Trần Hồng liền xuất viện, trở về chính là ứng chị. Nhà, dù sao hiện tại hài tử đã sinh, không có khả năng tại ở tại nhạc phụ trong. Nhà, hơn nữa hài tử quá ôn, ảnh hưởng người một nhà nghỉ ngơi. Ứng chị cũng không tốt mang theo hài tử chen tại nhạc phụ nhà trong. Trần Hồng mụ mụ quyết định đi theo nữ nhi về nhà. Chiếu cố đến nữ nhi sang. Tháng tử hoặc là chờ hài tử lớn một chút. Hai nhà người cách lại không xa. Tùy, thời đều có thể qua lại. Đối với nhạc mẫu trợ giúp. Ứng chị trong lòng tự nhiên là cảm kích. Ngoài định, mức lấy ra một chút tiền. Làm Trần Hồng mụ mụ cho Trần Hồng mua muốn ăn đồ. Vật, nhiều bồi bổ thân thể. Ứng chị cũng phải đi đi làm. Hiện tại có thê tử cùng hài tử cần nuôi sống. Hắn muốn so trước kia càng thêm cố gắng nhiều kiếm tiền. Có hài tử, trong nhà liền tỏ ra hỗn loạn cùng náo nhiệt. Có đôi khi hài tử nửa, đêm liền quăng quắc khóc lên. Ninh Thư có thể nghe thấy ứng chị, lục lọi rời giường đứng lên dỗ hài tử. Cũng may có nhạc mẫu phụ một tay, cặp vợ chồng cũng không trở thành chân tay. Luống cuống. Có một loại củi gạo dầu muối tương giấm trà bình bình đạm đạm hạnh phúc. Hài tử bình an ra đời. Ninh Thư trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mẫu nữ bình an. Không có xảy ra chuyện gì tốt nhất rồi. Lần sau không còn tiếp loại nhiệm vụ này à. Không có kịch bản. Không có nhiệm vụ. Cũng không biết tâm nguyện. Căn bản cũng không biết người ủy thác muốn cái gì. Giống như vậy một đầu cẩu cẩu coi như nàng lúc ấy sớm gặp. Cũng không biết, đang làm không rõ ràng đối phương muốn cái gì. Vì cho hài tử tỉnh sữa bột tiền. Ninh Thư cầu cầu ăn vặt cũng không được ăn. Ứng chị lo lắng Ninh Thư cảm xúc không tốt. Cách một đoạn thời gian mua một chút, không giống trước kia mua như vậy cần. Ninh Thư, ta nhìn có như vậy tham ăn sao? Đối với ăn vặt, Ninh Thư không còn hạ khẩu. Bình thường liền ăn thức ăn cho chó. Hơn nữa thức ăn cho chó cũng không rẻ. Trong nhà chỉ dựa vào ứng chị một người quả thật có chút khó khăn. Ứng chị thấy Ninh Thư không chịu ăn quà vặt. Sờ Ninh Thư đầu, bối bối thật, hiểu chuyện. Hai nhà người giúp đỡ lẫn nhau sấn. Cũng là tính hòa hài hòa đẹp đẽ đầy. Hài, tử cũng từng ngày trưởng thành. Có đôi khi hài tử khóc giống. Ứng chị đem hài, tử đặt ở trong giỏ. Làm Ninh Thư ngậm đầy phòng chạy. Hài tử tại trong giỏ sách lạc cười. Ninh Thư, mệt chết cẩu, hoàn toàn có thể tưởng tượng, về sau nàng sẽ trở thành hài tử này đồ chơi. Hết chương.